có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, từ sau khi ngồi cùng bàn với Khương Vĩ, Trang Cẩm Lộ tự nhủ phải giúp cậu bạn thân kiêm bạn cùng bàn học thật giỏi. Đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến và thái độ học tập tích cực ở cậu Trang. Thế nên mỗi khi Khương Vĩ gục mặt xuống bàn giữa giờ học, Trang Cẩm Lộ sẽ dùng bút chọt nhẹ vào mu bàn tay cậu. Bình thường Khương Vĩ đều tỉnh lại ngay. Cậu Trang chống cằm nhìn bảng, lại còn vỗ nhẹ nhẹ lên tay cậu rồi nhỏ giọng nói. Đừng nghịch nữa, nghe giảng đi, tan học rồi tôi chơi với cậu. Trang Cẩm Lộ, người anh em, có phải là cậu nghĩ xa quá rồi không? Lại có khi Khương Vĩ giả chết nằm bất động. Thế là Trang Cẩm Lộ đành vừa nghe giảng vừa vẽ nguệch ngoạc lên mu bàn tay người kia. Cậu vẽ nào là chú ếch, nào là chú rùa. Nét vẽ của cậu giản đơn và đáng yêu như tranh minh họa chuyện cổ tích. Sau khi Khương Vĩ tỉnh lại sẽ luôn giơ tay lên ngắm nghía trong chốc lát. Rồi cậu sẽ bắt chước theo đó mà lén lút vẽ vào quyển sổ. Nhật ký quan sát cục cưng Lộ Lộ. Thậm chí cậu còn không nỡ rửa đi. Một lần nọ sau khi tiết hóa kết thúc, Khương Vĩ đang ngồi vẽ lại chú chó Trang Cẩm Lộ vẽ. Trang Cẩm Lộ không nhịn được bèn hỏi. Sao cậu phải vẽ lại vào sổ thế? Khương Vĩ đáp, tranh cậu vẽ toàn là danh họa, cần phải bảo tồn cho tốt chứ. Trang Cẩm Lộ lắc đầu nói, tranh của mình dẫu có đẹp đến mấy thì cũng không đáng giá mà. Khương Vĩ nhủ thầm, đối với tôi thì là vô giá đấy. Vì Trang Cẩm Lộ vẽ mấy bé thú con cho cậu nên Khương Vĩ đắc ý vô cùng. Cậu cảm thấy vị trí của mình trong lòng Trang Cẩm Lộ bây giờ hẳn đã vượt qua Tường Trầm Tinh. Dù sao thì cậu đã ngồi phía sau họ lâu như vậy. Từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy Trang Cẩm Lộ vẽ lên tay Tường Trầm Tinh bao giờ. Vậy nên vào một lần Tường Trầm Tinh đến chơi với Trang Cẩm Lộ trong giờ nghỉ, Khương Vĩ cố tình giơ bàn tay ra lượn lờ trước mặt Tường Trầm Tinh. Tường Trầm Tinh bèn hỏi, anh Vĩ này, tay mày bị chật khớp à, Khương Vĩ? Trang Cẩm Lộ nói, hai hôm nay cậu ấy cứ thế mãi, chắc tay bị rút gân rồi. Khương Vĩ cố nhịn trong chốc lát, cuối cùng bèn duỗi thẳng tay ra trước mặt Tường Trầm Tinh. Nói, tỉnh bơ, mày xem đi, Trang Cẩm Lộ vẽ cho tao đó. Trang Cẩm Lộ, chờ chút đã. Tường Trầm Tinh nhìn thật kỹ rồi ngẩng đầu lên hỏi Trang Cẩm Lộ. Lộ Lộ à, sao cậu lại vẽ một con rùa cho nó vậy? Trang Cẩm Lộ thoáng lúng túng. Biết nói thế nào đây? Khương Vĩ khấp khởi mừng thầm. Đang khi cậu Trang định mở miệng chế nhạo Tường Trầm Tinh đôi câu như mày không được như tao chứ gì, thì chợt nghe Tường Trầm Tinh nói, Lộ Lộ này, lần này cậu làm thế là sai rồi. Lúc vẽ cho mình cậu toàn vẽ nào bướm nào hoa hồng. Khi truyền giấy cho mình cậu cũng vẽ nữa. Vậy sao lại vẽ chó với rùa cho anh Vĩ? Chắc chắn trong lòng anh Vĩ thấy tủi thân lắm. Cậu nhìn đi, nó sụ mặt thành một đống rồi kia. Trang Cẩm Lộ sờ mũi. Nói cũng đúng, mình không suy nghĩ cẩn thận mà đã. Khương Vĩ đờ ra hẳn 3 giây, rồi giận dữ bỏ ra khỏi lớp. Tường Trầm Tinh tặc lưỡi. Cậu nhìn kia, giận rồi đấy. Chiều nay có buổi tập cho màn chào sân. Nhất định anh Vĩ không đi đâu. Cậu phải đi lãnh bảng tên lớp một mình thôi. Trang Cẩm Lộ thấy hơi tội lỗi. Ôi, mình sai rồi. Chiều nay mình sẽ xin lỗi cậu ấy vậy. Trang Cẩm Lộ còn tin Khương Vĩ sẽ không đi tập thật. Dù sao cậu cũng đã từng nghe Tường Trầm Tinh kể hồi trước Khương Vĩ thường trốn tham gia hoạt động tập thể. Cuối cùng khi tất cả mọi người tập trung ở sân tập thì Khương Vĩ lại xuất hiện. Tường Trầm Tinh bận sắp xếp hàng ngũ. Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ đứng phía trước, cách đội ngũ phía sau tầm 5 mét. Trang Cẩm Lộ cầm bảng tên lớp, quan sát vẻ mặt Khương Vĩ. Khương Vĩ này, cậu giận sao? Vốn dĩ Khương Vĩ hãy còn buồn buồn. Nhưng vừa thấy mặt Trang Cẩm Lộ, Tâm trạng bất mãn của cậu đã tan thành mây khói. Nhanh tới mức cậu không kịp làm cao dù chỉ một chút. Không, Trang Cẩm Lộ chủ động nói chuyện với cậu. Sao cậu nhịn không đáp lời được đây? Làm cao gì chứ? Cút mẹ nó đi. Khương Vĩ hỏi cậu, hơi khó chịu. Cậu vẽ hoa hồng cho cậu Tinh à, đều là đàn ông con trai. Vẽ hoa hồng không phải là hơi dị sao? Trang Cẩm Lộ trừng mắt. Thì đã sao? Mình rất thích hoàng tử bé. Một, cũng thích cả hoa hồng nữa. Khương Vĩ lặng yên trong chốc lát. Vậy cậu cũng vẽ cho tôi đi. Có được không? Trang Cẩm Lộ một tiếng. Cũng không thành vấn đề. Tổng dợt chủ yếu là luyện sự đồng bộ của đội ngũ. Người dẫn đầu hàng như Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ thì không liên quan lắm. Vậy nên Trang Cẩm Lộ dứt khoát đứng lên bục, hỗ trợ quan sát đội ngũ của lớp. Mấy bạn nam ở hàng thứ ba bên phải đi nhanh quá. Mọi người chú ý bước chân của người đứng bên trái của mình nhé. Đừng đi nhầm, bạn ở hàng cuối vung tay rộng hơn một chút đi. Được không? Khương Vĩ ra can, tin mua 2 bình nước. Cậu đưa cho Trang Cẩm Lộ 1 bình. Khát không? Trang Cẩm Lộ uống hết nửa bình trong một hơi. Rồi thở hắt ra. Kỳ quân sự mới kết thúc được 2 tháng. Lúc đó mọi người diễu hành rất đẹp. Bây giờ thì ai cũng lười biếng cả. Khương Vĩ nói. Cậu lên khán đài ngồi một lát đi. Để tôi. Trang Cẩm Lộ liếc cậu một cái đầy nghi ngờ. Khương Vĩ đi tới trước lan can. Khom người tựa lên đó. Khi cả đội đi đến dưới tầm mắt cậu, Khương Vĩ bắt đầu mắng thẳng mặt XX. Tay mày bị gãy nên không vung nổi có đúng không? Muốn tao xuống đỡ hộ mày chứ? Cái cô không mặc áo khoác kia. Cô đây là nhà giàu mới nổi à? Đi đứng kiểu gì mà như mấy thím nhà giàu lúc la lúc lắc vậy hả? Nhỏ đi cuối kia, đừng có đùa giỡn nữa. Tưởng mình đang chơi à? Không tới 10 phút sau, các bạn ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám qua loa nữa. Trang Cẩm Lộ, đúng là cậu lợi hại thật. Khương Vĩ ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chắp sau gáy rồi vắt chéo chân. Lộ Lộ à, vấn đề là cậu quá hiền đấy. Nếu chỉ có một người không tập trung, cậu nhắc nhở thì nó còn thấy sợ. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không tập trung, tụi nó biết chắc là cậu sẽ không nhẫn tâm mắng mỏ. Trang Cẩm Lộ nhìn hai bạn nữ vì bị Khương Vĩ mắng dữ dội mà bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đoạn thở dài nói, ít nhất thì cậu không nên làm thế với bạn nữ. Người ta sẽ xấu hổ lắm. Trong từ điển của Khương Vĩ không có 4 chữ thương hoa tiếc ngọc. Cậu chàng liếc mấy cô nữ sinh đang khóc nhè. Bèn nhỏ giọng xì ra một tiếng. Yếu ớt. Nói xong, cậu tiện tay cầm 1 bình nước khoáng lên uống. Vừa uống 1 ngụm cậu đã thấy có gì đó sai sai. Cậu nhớ nước trong bình của mình chỉ còn lại tầm 1/5 thôi. Bình nước trong tay cậu còn hơn 1/2. Khương Vĩ đờ ra một chút rồi cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt đất có 1 bình nước chỉ còn tí tẹo nước. Rõ ràng là bình của cậu đây mà. Vậy cái bình cậu cầm trong tay này hẳn là... Trang Cẩm Lộ theo dõi các bạn một lúc thì đi lấy nước uống. Khương Vĩ đột nhiên phản ứng nhanh. Cậu chàng vội vã nhét chiếc bình vào tay Trang Cẩm Lộ. Chậc, suýt nữa là tôi lấy nhầm. Ồ, không sao đâu. Trang Cẩm Lộ vặn nắp ra rồi uống 1 ngụm ngay. Khương Vĩ đứng ngồi không yên. Mắt vẫn liếc về phía Trang Cẩm Lộ. Cậu đảo mắt lên xuống giữa khuôn miệng đang uống nước kia và hầu kết của Trang Cẩm Lộ. Trên môi còn có vệt nước, làm môi cậu ấy thêm hồng. Khương Vĩ chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu óc trống rỗng, bùm cả người cậu như bốc hỏa vậy. Cậu uống nước của Trang Cẩm Lộ, người kia nhận bình về cũng uống 1 hớp. Nói cách khác, cậu, bọn họ... Khương Vĩ kiềm lòng không được bèn lén lút liếm dư vị trên môi. Tim đập thình thịch như đánh trống. Không biết có phải là do tự ám thị không mà dường như. Có vị gì đó ngọt ngào thì phải. Trang Cẩm Lộ uống hết nước bèn tập trung vào việc dàn dựng và tập luyện cho tiết mục. Không lâu sau, Cậu chợt nghe Khương Vĩ nói bằng giọng khàn khàn. Lộ lộ này, cậu có cảm thấy bình nước này vị hơi ngọt không? Trang Cẩm Lộ, hà, cậu ngắm bình nước một chút. Đúng là nông phu sơn tuyền. Hai, hơi ngọt thật. Khương Vĩ, tập đội hình đội ngũ suốt một tiếng đồng hồ. Các bạn cũng bắt đầu oán giận than mệt. Trang Cẩm Lộ bèn nói. Trước hết mọi người cứ ngồi nghỉ một chốc đã. Tiết sau là tiết tự học. Mọi người muốn tập tiếp hay về lớp tự học? Đương nhiên các bạn học sẽ chọn luyện tập tiếp. Dù sao cũng được ở ngoài trời. So với phòng học ngột ngạt thì tốt hơn biết bao. Trang Cẩm Lộ luôn nghĩ học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi. Thế nên cậu không ép các bạn về lớp tự học. Vậy mọi người nghỉ 10 phút đi nhé. Các bạn ngồi xuống tại chỗ. Rồi xô đầy cười đùa với nhau. Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ cũng lần lượt xuống khỏi khán đài. Lúc này chợt Mạnh Nhất Minh hô lên. Lớp trưởng, anh Vĩ, hai người ngồi trên kia xem tụi em tập cả tiếng rồi. Có phải bây giờ hai người cũng nên tập một chút không? Trang Cẩm Lộ đáp, bọn mình có gì đâu mà tập. Chỉ cần cầm bảng tên lớp đi thẳng là đến nơi. Các bạn bắt đầu cười vang. Lớp trưởng ơi, cậu còn nhớ hay đã quên rằng mình từng đồng ý chuyện bế công chúa? Khương Vĩ không nhịn được bèn phì cười. Trang Cẩm Lộ ngoái đầu. Ngơ ngác, tụi mình bàn nhau hồi nào vậy? Khương Vĩ khụ khụ hai tiếng. Rồi nhỏ giọng nói với cậu. Lúc đó chắc cậu mải làm bài nên không nghe thấy. Nhưng cậu thật sự đã đồng ý rồi. Không thể thất hứa được. Trang Cẩm Lộ do dự nói. Bế công chúa à, cũng được. Nhưng mình không chắc sẽ bế nổi cậu đâu. Vừa nhìn đã thấy cậu rắn chắc như thế. Nói không chừng mình vừa ôm cậu một cái đã bị ngã chồng vó rồi. Khương Vĩ, các bạn cười nghiêng cười ngả. Tụi tưởng Trầm Tinh đã ôm nhau cười muốn động kinh. Khương Vĩ thật sự bó tay với Trang Cẩm Lộ rồi. Cậu chàng cắn răng nói. Tôi bế cậu. Trang Cẩm Lộ kinh ngạc trợn mắt. Trên mặt viết, sao mình lại đồng ý một chuyện như vậy được. Mọi người cười thỏa thích rồi bèn vỗ tay ồn ào. Lớp trưởng thử đi nào. Lớp trưởng thử đi nào. Lớp trưởng đừng sợ mà. Anh Vĩ không để cậu ngã đâu ha ha ha ha ha. Anh Vĩ liệu mà bế cho chắc. Mày làm cậu ấy ngã là tao liều mạng với mày. Anh Vĩ vừa nãy còn dữ dằn với tụi mình như thế. Sao chẳng dám hó hé gì với lớp trưởng thế. Hãi quá bay ơi. Khương Vĩ thấy phiền lắm rồi. Tụi bay nín hết. Chỉ giỏi cà khịa. Trang Cẩm Lộ thấy các bạn hào hứng và nhiệt tình như vậy. Cũng không tiện từ chối mà chỉ đành nói được. Cậu nói với Khương Vĩ. Vậy, cậu bế mình nhé. Khương Vĩ gật đầu, tay chân hơi tê dại. Cậu dậm chân thật mạnh. Sau đó cúi người xuống xốc ngang người Trang Cẩm Lộ lên. Ú ta ta ta ta. Anh Vĩ lượn một vòng đi. Muốn chụp ảnh quá ha ha ha. Trời đậu. Mấy người nhìn lỗ tai anh Vĩ đỏ lên như bị ai nhéo kìa ha ha ha ha ha ha. Có cô bạn phấn khích quá. Bèn kéo bạn mình lại rồi nói. Mình thấy như thể vừa mới chơi đồ vậy đó. Tại sao từ người Khương Vĩ và lớp trưởng lại toát lên khí chất couple vậy? Trực giác của cưng không sai đâu. Hình như mình cũng cảm thấy chút gì đó như cậu. Phe con trai chỉ đơn giản là xem trò vui. Còn phe con gái lại vừa xem vừa đỏ mặt. Khương Vĩ bế Trang Cẩm Lộ. Cảm nhận sức nặng nơi khuỷu tay. Lại còn có hơi ấm nơi lồng ngực kề sát. Cậu cứng đờ. Không dám cử động dù chỉ là một chút. Trong lòng vừa mừng vui vừa căng thẳng. Trang Cẩm Lộ quơ bảng tên lớp nhẹ nhẹ. Còn mình chỉ cần làm vậy thôi hả? Tưởng Trầm Tinh vừa cười vừa nói. Đúng, nhưng mà nhớ chú ý thăng bằng nha. Đừng ngã xuống đó. Trang Cẩm Lộ sợ đau. Nếu ngã xuống đất e rằng sẽ bị rách da mất. Cậu bèn hỏi Khương Vĩ. Khương Vĩ nè, cậu có làm được không đó? Cả quãng đường dài 50 mét lận đấy. Khương Vĩ sắp xuất hồn thăng thiên tới nơi. Được mà, vậy cậu. Có thể đừng run tay như bị Parkinson. Ba, được không? Mình thấy hơi sợ. Khương Vĩ bặm môi, nhìn chằm chằm vào Trang Cẩm Lộ mà nói một câu nghe chua lòm. Parkinson là thằng quái nào? Trang Cẩm Lộ, chấm, chú thích. 1. Hoàng tử bé, Le Petit Prince, được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. 2. Nông phu Sơn Tuyền, bạn xem ảnh nhé. Im. 3. Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng. Lời editor, ối rào bế công chúa thôi mà. Lộ Lộ làm nóc của Khương Vĩ đi, bảo đảm Vĩ đội lên đầu cả đời cũng được nha. Dạo này mình thật sự rất bận, chỉ đành tiện lúc nào thì lên chương lúc đó. Dù đã kiểm tra rồi nhưng có thể vẫn còn typo. Nếu bạn thấy thì báo với mình nhé. Cảm ơn bạn. Cách chương.